Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2453, không nên trêu chọc hắn. Siêu, mắt xám Diệp Viễn thân hình chợt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Mịch La Thiên Sư lông tóc dựng đứng, một cổ cảm giác nguy hiểm đột nhiên mọc lên. Sau lưng của hắn, một cổ đáng sợ lực lượng tại đây bạo phát, hư không một trận lay động. Diệp Viễn thân hình đột nhiên xuất hiện ở Mịch La Thiên Sư phía sau 10 trượng chỗ, mà trên tay hắn đã cầm Vô Cực Thí Thần Cung cùng Thời Không Chi Kiếm. Tên đã trên dây, chỉ thấy ngón tay hắn buông lỏng, một cổ vô cùng sắc bén hàn mang trong nháy mắt bạo phát. Khoảng cách gần như vậy, ngạnh kháng Vô Cực Thí Thần Cung phát ra ngoài Thời Không Chi Kiếm, uy lực có thể tưởng tượng được. Đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hiển nhiên, mắt xám Diệp Viễn đã lập kế tốt tất cả. Trong nháy mắt, Mịch La Thiên Sư không kịp xoay người, toàn thân lông tóc dựng đứng, phòng hộ chi lực trong nháy mắt mở. Cái này đột ngột đến một màn, thậm chí ngay cả Thiên Kình đều không có phản ứng kịp. Tất cả phát sinh quá mức đột nhiên. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Mịch La Thiên Sư thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Cũng là hắn thực lực quá mạnh, bằng không một kiếm này chính là thiên nhân ngũ suy cũng muốn nuốt hận. Mắt xám Diệp Viễn năng lực tính toán thiên hạ vô song, bằng lãnh tính cách đưa hắn năng lực tính toán phát huy đến cực hạn. Siêu, mắt xám Diệp Viễn thân hình lại biến mất, lần nữa trốn vào hỗn độn thế giới bên trong. Lại xuất hiện lúc đã là lần nữa đuổi theo Mịch La Thiên Sư, chỉ là lúc này Thiên Kình đã phản ứng kịp, thân hình hắn bỗng nhiên tiêu thất, trong chớp mắt đi tới Diệp Viễn phía sau. Diệp Viễn nếu như giết Mịch La, hắn liền sẽ giết Diệp Viễn. Siêu, Diệp Viễn thân hình lại biến mất, né tránh một kích này. Thiên Kình vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Diệp Viễn, không khỏi khiếp sợ. Cái này mắt xám Diệp Viễn cho hắn cảm giác thậm chí so vừa rồi càng thêm nguy hiểm. Theo lý thuyết, lấy Diệp Viễn cảnh giới thực lực, căn bản không có khả năng thương tổn được Mịch La Thiên Sư. Dù là hắn tại không có chuẩn bị tình huống dưới, thật là Diệp Viễn thời cơ bắt chẹt quá mức xảo diệu. Hắn lợi dụng tất cả mọi người ngây người công phu, trong nháy mắt khống chế tất cả. Mịch La trọng thương tại Thiên Kình mí mắt dưới đáy đả thương người, tổn thương vẫn là Mịch La Thiên Sư dạng này chuẩn thủy tổ cao thủ cấp bậc. Loại sự tình này chỉ sợ cũng chỉ có mắt xám Diệp Viễn có thể làm được. Thiên Kình cau mày nhìn về phía mắt xám Diệp Viễn, trầm giọng nói: ngươi là ai? Nguyệt Mộng Ly thì là vẻ mặt thất thần, lẩm bẩm nói: là hắn lại xuất hiện. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mắt xám Diệp Viễn lạnh rên một tiếng, nói: tên ngu xuẩn kia luôn là hành động theo cảm tình, cuối cùng muốn bản tôn đi ra chùi đít. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Thiên Kình, lạnh lùng nói: không muốn hoài nghi ánh mắt ngươi, ta chính là Diệp Viễn. Chúng ta một người có hai bộ mặt, chỉ là cái này gia hỏa bình thường đem ta trấn áp. Hiện tại, hắn thần hồn bị hút đi, bản tôn rốt cục có thể đi ra. Ngươi nghe, bản tôn sẽ ở thiên mạch tu luyện, đừng cho người đến quấy rối. Bằng không, thiên mạch cửu văn hậu kỳ trở xuống, chó gà không tha. Nói xong, mắt xám Diệp Viễn một cái lắc mình, trực tiếp ly khai tổ địa, lưu lại trợn mắt hốc mồm ba người. Thiên Kình sắc mặt xấu hổ tới cực điểm, hắn cư nhiên bị người uy hiếp. Hắn cái này thông thiên giới người thứ nhất lại bị người uy hiếp. Hoa, Mịch La Thiên Sư phun mạnh một ngụm máu tươi, từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên chịu rất nặng thương thế. hắn cắn răng nói, Thiên Kình đại nhân, cái này gia hỏa lại dám uy hiếp ngài, nhất định muốn giết hắn a. Thiên Kình mặt đen thành đáy nồi, trầm giọng nói, giết thế nào, người lẽ nào không có phát hiện à? Cái này Diệp Viễn năng lực tính toán cực kỳ khủng bố. Hắn uy hiếp, so với trước kia cái kia Diệp Viễn lớn hơn. Hơn nữa cái này Diệp Viễn căn bản không mang theo chút nào cảm tình. Thật muốn trêu chọc hắn lời nói, hắn thực biết bả toàn bộ thiên mạch giết sạch. Mịch La Thiên Sư sắc mặt trắng bệch, buồn bực nói, lẽ nào liền không làm gì được hắn. Thiên Kình hơi hơi thở dài, nói, thôi đi, theo hắn đi thôi, hắn không hề rời đi, chắc là chờ trước đó cái kia Diệp Viễn đi ra. Chẳng biết tại sao, Thiên Kình bỗng nhiên có chút nhớ tới vừa mới đó Diệp Viễn. Cái kia Diệp Viễn sẽ nhớ cùng Nguyệt Mộng Ly ở giữa cảm tình, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thật là cái này Diệp Viễn hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể đủ cảm giác được mắt xám Diệp Viễn băng lãnh. Loại kia băng lãnh, thậm chí nhường hắn đều cảm giác có chút thấu xương. Hắn không chút nghi ngờ, mắt xám Diệp Viễn thực biết giết sạch hắn tộc nhân. Mắt xám Diệp Viễn chỉ biết tính toán, không nói cảm tình. Người như thế, khó dây dưa nhất, hơn nữa bằng vào bình tĩnh tới cực điểm năng lực tính toán. Muốn bắt lại mắt xám Diệp Viễn, càng thêm không có khả năng, sợ ném chuột vỡ đồ, Thiên Kình cũng chỉ có thể bị uy hiếp. Chỉ là Thiên Kình có chút kỳ quái, mắt xám Diệp Viễn lấy ở đâu lòng tin, cho rằng trước đó Diệp Viễn còn có thể đi ra. Phải biết, đây chính là bát cực thần tôn, sáng lập cường đại thần tộc tám tôn thần chi a. Mịch La Thiên Sư há to mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Thì ra hắn lần này liền khổ sở uổng phí. Bất quá ngẫm lại vừa rồi một màn kia, hắn cũng có chút không rét mà run. Cũng là Diệp Viễn cảnh giới không đủ, nếu không vừa rồi cái kia một chút, hắn đã sớm vẫn lạc. Vừa rồi một kích kia quá mạnh mẽ. Thiên Kình nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly, hỏi, ngươi gặp qua cái này mắt xám Diệp Viễn, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Mộng Ly lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cái này mắt xám Diệp Viễn rất mạnh, không nên trêu chọc hắn. Mắt xám Diệp Viễn tựa hồ tồn tại cực kỳ khủng bố năng lực phán đoán, có thể khống chế trên chiến trường tất cả. Trước đây Nguyên Cửu mang ta hồi trong tộc, Diệp Viễn cuối cùng chính là biến thành loại trạng thái này. Sau đó lấy thiên tôn chi cảnh, miễn cưỡng đem Nguyên Cửu đánh rớt một cảnh giới lớn. Hai người nghe vậy, đều là vẻ mặt ngưng trọng. Quả nhiên, không trêu chọc được a. Nhân tộc thiên tôn, vượt qua một cảnh giới lớn, đem đương thời đã bát văn hậu kỳ Nguyên Cửu đánh cho tan tác. Loại chiến lược này, quả thực nghe rợn cả người. Chính là Thiên Kình, cũng không khả năng làm được. Thiên mạch bên trong triệt để vỡ tổ, một cái nhân tộc tiểu tử đột nhiên chiếm giữ linh khí tối cường chi địa, không coi ai ra gì bắt đầu tu luyện. Cái này mẹ nó quá kiêu ngạo. Tiểu tử, người tốt mập lá gan, dám tại ta thiên mạch dương oai. Tiểu tử, mau cút, nếu không chờ đại nhân nhóm đến, ngươi liền chết chắc, còn không đi đúng không? Ta xem ngươi là muốn chết. Siêu, một đạo hàn mang hiện lên. Sau đó, hắn liền chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn lấy một màn này. Ngươi chiếm giữ chúng ta địa bàn, còn dám giết chúng ta thần tộc người. Quá kiêu ngạo, từng cổ một khí tức cường đại, gào thét tới, thiên mạch cường giả, từng cái chen chúc mà đến. Cái này nhân tộc tới tiểu tử, thực sự là quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem thần tộc để vào mắt a. Tiểu tử, bản tổ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lập tức ly khai, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Nói chuyện là thiên hình, thiên mạch nhị thế tổ. hắn tại thiên mạch địa vị gần với thiên kình, chiến lực cũng là gần với hắn, hầu như có thể so với bảy mạch thủy tổ. Hắn nói lời này, không ai cảm thấy có chuyện, mà đúng lúc này, một đạo thiên lôi thanh âm từ tổ địa phương hướng cuồn cuộn mà đến. Thiên hình, nhường hắn tại huyền thiên lĩnh tu luyện, bả tộc nhân đều bỏ chạy, không nên trêu chọc hắn. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, CVT, đậu xanh, bị nhốt hơn 3.000 năm cuối cùng anh Mên cũng được thả ra. Cái thằng Diệp Viễn trước đó là trùm cuối nha bà con. Đây mới thật là nhân vật chính của chuyện nè. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.